Chương 37, ngươi đường đi đi hẹp tha cả gù ra đại tiểu thư, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, lại no y tân nhân ngươi là làm gì đúng nha, hoặc là nói ngươi nghề nghiệp là làm gì nha cả gù ra đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân xưng ngươi là người nổi bật, tuyệt đối không đơn giản thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta chức nghiệp bắt dê a đu nở dê, cái này tính toán chức nghiệp sao cả gù ra đại tiểu thư, bắt dê là loại kia có thể ăn dê sao thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, vâng, hiện. Tại con cừu nhỏ thật sự là thái giảo hoạt, ta đã hướng Dương thôn phát động qua 236 lần tiến công, kết quả mỗi lần đều thất bại, bắt không được dê về nhà con ở già hơn bà đánh chửi, thảm như vậy. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, lần này các loại bản đại vương đem phát minh mới không khí tích xúc năng lượng pháo lấy ra, nhất định phải đem con cừu nhỏ nhóm toàn bộ bắt lấy thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, thịt dê nướng, nấu dê canh, dê nướng nguyên con, hát hát hát. Cả gù dạ đại tiểu thư, cùng hôi thái lang ngắn ngủi phiếm vài câu về sau, xí nộ mị dạ cả gù dạ não hải tất cả đều là dấu chấm hỏi. Kém chút liền không nhịn được phát một chương người da đen dấu chấm hỏi lên. Bắt không được dê cùng bị lão bà đánh có liên quan gì sao mà lại kia là cái gì không khí tích xúc năng lượng pháo có thể cùng pháo dính líu quan hệ, tuyệt đối không phải uy lực gì tiểu võ khí. Dùng đại pháo đi bắt dê đây quả thật là không phải đang nói đùa sao cái gì dê cần dùng đại pháo qua hoành tạc xỉ nổ mì dạ cả gù dạ hoàn toàn một bước. Mà lại thịt dê loại vật này không phải đầy đường sao tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể ăn rất nhiều thịt dê. Tuy nhiên xỉ nổ mì dạ cả gù dạ đối thịt dê không có hứng thú, mùi vị đó để cho nàng khó mà tiếp nhận. Nhưng cũng biết thịt dê thực cũng không phải là rất đắt. Chí ít so cái gì trứng cá mới á chi loại. Muốn tiện nghi không biết bao nhiêu lần được không cả gù dạ đại tiểu thư, không đúng ngươi tại sao muốn bắt dê làm gì không dứt khoát mua đâu nàng rốt cục hỏi ra mình bây giờ muốn nhất hỏi thăm một vấn đề. Bởi vì xí nổ mì dạ cả gù dạ phát hiện mình giống như có chút theo không kịp đối phương não mạch kín. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, thịt dê rất đắt ta, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, một cái thịt dê đồ hộp đều có thể đổi một khối có giá trị không nhỏ kim chuyên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Tuy nhiên ta có chút như nhà, nhưng tiền trước kia đều dùng tại phát minh bên trên, hiện tại nghèo đến nghiên cứu phát minh mới đều muốn bất an bất mặc. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đáng thương nhi tử ta tiểu hôi hôi còn chưa ăn qua một lần thịt dê. Xì nộ mì giả cả gù dạ, một khối kim chuyên, chỉ có thể đổi một cái thịt dê đồ hộp điên cuồng kim cương, thu đậu bao tải tạc rổ cho ta không thể đại tân nhân có phải hay không gọi hôi thái lang ta dùng 20 cái thịt dê đồ hộp cùng ngươi đổi một khối kim chuyên thế nào ngao ô siêu hùng, 100 cái thịt dê đồ hộp đổi một cái ngươi phát minh đồ vật. Hôi thái lang lời nói liền liền này ạ ị hướt đều kinh hãi, tuy nhiên hắn nhìn qua hỉ dương dương cùng hôi thái lang nhưng là do ở đó là tuổi thơ lúc nhìn, rất nhiều đều đã quên 7-8 phần. Không nghĩ tới thịt dê tại hôi thái lang thế giới. Lại là như vậy đáng tiền. Có thể nói thịt dê giống như so hoàng kim còn muốn quý bất quá kiểu nói này còn giống như có chu tờ đạo lý dù sao hôi thái lang cũng không thế nào thiếu tiền. Không phải vậy làm sao có thể có nhiều như vậy tiền tài. Treo chống hắn thường xuyên làm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phát minh đâu có thể đã có nhiều tiền như vậy lời nói. Vì cái gì không mua thịt dê ăn đâu duy nhất giải thích cũng là thịt dê quá đắt chính như hôi thái lang nói một dạng. Trước kia hắn có lẽ mua được. Nhưng là hiện tại đã biến nghèo. Đừng nói là mua có giá trị không nhỏ thịt dê đồ hộp, hiện tại hôi thái lang một kiện chán nản đến, làm một cái phát minh mới đều muốn hắn dùng chính mình áo bó sát co lại ăn, tiết kiệm đến tiền riêng tới làm phát minh dùng tiền tài, thảm đến địa vị. Chẳng qua nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói lại hình như không phù hợp logic ạ ịn kịp phản ứng, ảo não đông nhiên vỗ một cái đầu mình. Ngoà tàu ta tại sao phải theo hỉ dương dương cùng hôi thái lang giảng lo dịp ạ ị cảm giác mình có phải hay không mới vừa rồi bị hàng trí quét ra trong đầu các loại suy nghĩ lung tung, nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám đó bởi vì hôi thái lang ngôn luận, mà bị toàn bộ đều chấn kinh đến bảy viên môn, hắn bất đắc dĩ yên lặng cười cười. Ngao siêu hung, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, nếu như ngươi muốn thịt dê lời nói, tại trong đám nói một chút là được, thịt dê tại các ngươi thế giới rất là chân quý. Nhưng ở chúng ta những thế giới này bên trong, còn tính là rất tiện nghi. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, thịt dê rất rẻ đây là thật sao cả gù dạ đại tiểu thư, xác thực rất tiện nghi, mặc dù không có nếm qua điên cuồng kim cương, tuy nhiên ta vẫn là một cái ho cờ sinh cấp 3, nhưng những năm này làm thuê kiêm chức tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, hẳn là cũng có thể mua 2-3 con đại dê béo á ẹ đồ nịu gạt, thịt dê cô lạp lạp à, lão phu bây giờ đang ở ăn đùi cừu nướng á mà lại tại ta cái thế giới này, thịt dê cũng rất rẻ. Ẹ đồ nịu gạt, cái này đùi dê vị đạo ăn cũng không tệ lắm. Hình ảnh Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, vờ y ma thật sự là đùi cừu nướng ngay tại Hôi Thái Lang chấn động vô cùng thời điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên đánh tới, đầu tiên là trong đầu len ken một tiếng. Sau đó cũng là xuất hiện một hàng chữ màn. Chu Nho mở ngao ô siêu hung, phát ra một ngón tay định hồng bao. Hôi Thái Lang hơi hơi ngơ ngẩn một chút, hồng bao nó nhớ được bản thân tại bầy trong thông báo, giống như có thấy một đầu thông báo, giải thích qua hồng bao loại vật này. Nếm thử tính địa điểm một chút cái này hồng bao, ngay sau đó nó bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bưng bít lấy có chu tờ phát đau nhức đầu. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trên mặt đất. Chỉ gặp trên mặt đất lẳng lặng địa nằm hai cái đồ hộp hình dáng đồ vật. Vừa mới cũng là hai tên này bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu mặt nện xuống tới. Mà lại thật vừa đúng lúc vừa vặn nện ở nó trên đầu. Hôi Thái Lang âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đây là cái này chẳng lẽ là điểm hồng bao về sau. Đồ vật trực tiếp cũng là xuyên việt thế giới truyền đưa tới loại này, khoa học kỹ thuật đã không thể dùng lẽ thường để diễn tả biểu đạt đi. Nó nhặt lên dưới chân hai cái đồ hộp, ánh mắt trong nháy mắt bị đồ hộp bên trên hình ảnh hấp dẫn. Trong óc sở hữu suy nghĩ, toàn bộ chuyển biến thành hai chữ, ngọa tàu dê dê thịt dê đồ hộp, hơn nữa còn là hai cái thịt dê đồ hộp. Có trời mới biết Hôi Thái Lang đã bao lâu chưa từng ăn qua thịt dê, khả năng từ khi hắn đi vào Thanh Thanh Thảo Nguyên về sau nếm qua thịt dê đều số lần đến gần vô hạn. Tại không đi ngao ô siêu hùng, Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, đây coi như là Chu Nho mở cho tân nhân một cái tiểu lễ vật, vừa vặn hôm qua lúc ra cửa đợi mua chút đồ hộp trở về. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chấn kinh keo kiệt Chu Nho mở vờ ơ y ma phát hồng bao điên cuồng kim cương. Chấn kinh keo kiệt Chu Nho mở vờ ơ y ma phát hồng bao lưu lãng tiểu phá cầu. Chấn kinh keo kiệt Chu Nho mở vờ ơ y ma phát hồng bao quả nhân doanh chính. Chấn kinh keo kiệt Chu Nho mở vờ ơ y ma phát hồng bao quả nhân doanh chính. Ừm, cái này một vì cái gì điểm về sau, liền lại biến thành cái dạng này ngao ô siêu hùng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tử lao thái bà ngươi đường đi đi hẹp à. Ngao ô siêu hung, cấm luôn 30 phút đồng hồ cảnh cáo. Cờ di vờ gờ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên Chu Nho mở đại nhân hô lão thái bà lù cờ na ho rất thất lễ, nhưng là Chu Nho mở đại nhân phát hồng bao bộ dáng thật là đẹp trai đến từ một vị nào đó run lẩy bẩy yêu quái hiền giả mãnh liệt cầu sinh dục.